mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 302, thấy chết không cứu. Mạnh nhất hùng hài tử quyền chương 302, thấy chết không cứu, Lưu Phàm Phàm. Ngay tại Bàng Minh ngây người ở giữa, Thái Gia Uyển cũng là hét lên kinh ngạc. Chơi lớn rồi, Lưu Phàm Phàm lúc này, thật là chơi lớn rồi. Lúc trước, tại hắn trên lớp học thời điểm, hắn cũng đã là nhìn thấy qua. Lưu Phàm Phàm tôi vào nước lạnh thời điểm, đem luyện dược ngọn lửa đột nhiên tăng lớn, trực tiếp là tăng đại thành hỏa đoàn. Vốn cho là, vậy liền đã là Lưu Phàm Phàm mức cực hạn, nhưng không nghĩ tới, xa xa không phải, dưới mắt, Lưu Phàm Phàm luyện dược ngọn lửa, còn có thể tiếp tục tăng cường. Đơn giản so lúc trước ở phòng học thời điểm cũng mạnh mấy lần không chỉ. Lưu Phàm Phàm, ngươi đang làm gì? Ngươi dạng này sẽ thiêu chết rất nhiều người. Ngay lập tức, Thái Gia Uyển cũng là nhịn không được. Nhất định phải xuất thủ. Lập tức, một cỗ cực kỳ tinh thuần thánh lực, chính là từ trên người hắn lan tràn ra. Cơ hồ là dùng hết toàn lực, hướng Lưu Phàm Phàm ngưng tụ ra luyện dược hỏa diễm lan tràn đi qua. Bao khỏa, khống chế, nhất định phải cây đuốc thế khống chế lại. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhận tổn hại. Đơn giản chính là hồ nháo. Giờ phút này, liền liền Thái Gia Uyển cũng cảm thấy Lưu Phàm Phàm là tại hồ nháo. Hơn nữa còn không là bình thường hồ nháo. Lại mặc cho Lưu Phàm Phàm hồ nháo như vậy xuống dưới, rất có thể sẽ chết rất nhiều học sinh, bị đốt sống chết tươi. Đến lúc đó, học viện cao tầng trách tội xuống, cho dù là hắn cũng tất nhiên chạy không thoát trách nhiệm. Nhất định phải nhanh đem Lưu Phàm Phàm ngăn lại. Trong tràng, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, kinh hãi âm thanh vang lên liên miên. Trốn là không thể nào chạy trốn. Mãnh liệt như thế thế lửa lan tràn tốc độ cực nhanh, căn bản là chạy không thoát, chỉ có thể là chống cự. Hết thảy mọi người cũng đang toàn lực ứng phó, điều động thể nội hồn lực liều mạng chống cự. Có thể nói là bọn hắn tại nội môn học viện từ trước tới nay nhất là liều mạng, cũng là nhất là đoàn kết một lần. Mắt thấy liền lửa cháy đến nơi, không dám không liều mạng, không dám không đoàn kết a, bằng không mà nói, liền mệnh đều muốn góp đi vào nha. Lưu Phàm Phàm làm sao lại bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Muốn bị thiêu chết a? Lưu Phàm Phàm, van cầu ngươi, dừng lại, ta không muốn bị đốt sống chết tươi a. Ai có thể nhường hắn dừng lại? Ngoặc kép, một mảnh tạp nhạp thanh âm bên trong, những cái kia lúc trước đối Lưu Phàm Phàm nghi ngờ, đối Lưu Phàm Phàm coi nhẹ, trào phúng, đùa cợt thanh âm, toàn bộ cũng không có, biến mất vô tung vô ảnh, một chút xíu cũng nghe không được. Có thể nghe thấy, toàn bộ đều là đối Lưu Phàm Phàm cảm thấy sợ hãi. Nhường Lưu Phàm Phàm nhanh lên dừng tay thanh âm, ai nói Lưu Phàm Phàm sẽ không nhóm lửa. Lưu Phàm Phàm một dẫn bốc cháy tới, có thể đem tất cả mọi người ở đây cũng cho đưa vào đi. Ghê tởm, vừa rồi Lưu Phàm Phàm cùng Bàng Minh đánh nhau thời điểm, rõ ràng không có mạnh như vậy a. Liễu Kiếm thần sắc hoàn toàn cháy khét, Lưu Phàm Phàm tuyệt đối là mạnh lên. Nhất định là, cũng, thời gian ngắn như vậy, hắn đến tột cùng là như thế nào mạnh lên? Không có khả năng a. Chẳng lẽ nói là Lưu Phàm Phàm lúc trước một mực là tại bảo tồn thực lực, triển hiện ra cũng không phải thật sự là thực lực. Nếu thật là như vậy, kia không khỏi cũng quá đáng sợ. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Thành Long huynh đệ ba người đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt cảnh tượng, đã là trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí còn cảm giác rất may mắn, vô cùng may mắn, bọn hắn chỗ đứng lấy vị trí, giống như Liễu Kiếm, đều là cách Thái Gia Uyển tương đối gần, cũng không có bị Lưu Phàm Phàm ngưng tụ ra hỏa diễm cho thiêu đốt đến. Bằng không mà nói, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, ngọn lửa này, một khi bị nhiễm đến đâu sợ là một chút xíu, cũng tuyệt đối là hài cốt không còn hạ chẳng a. Nhưng mà, giờ phút này, thân ở hỏa diễm chính giữa Lưu Phàm Phàm, hắn sẽ không biết rõ những người khác tình huống a. Biết rõ, biết được nhất thanh nhị sở. Mặc dù, chung quanh hắn, đều đã là bị hắn ngưng tụ ra hỏa diễm nuốt chửng lấy. Nhưng, những người khác phản ứng, hắn còn có thể cảm ứng được. Nhất là, vừa rồi những cái kia đối với hắn trào phúng, đối với hắn coi nhẹ người. Giờ phút này là dạng gì phản ứng? Hắn là từng cái xem ở đáy mắt. Lão tử vì cái gì mạnh lên rồi? Nói nhảm, lão tử hoàn thành nhiệm vụ, thăng cấp, đương nhiên liền mạnh lên. Lưu Phàm Phàm đầu cũng không có nhấc, cúi đầu, tập trung tinh thần nhìn xem trước mặt lò luyện đan. Nếu là có tầm mắt của người có thể xuyên thấu tầng này tầng bao quanh nồng đậm hỏa diễm, tất nhiên có thể phát hiện, giờ phút này, so với ngoại bộ hỏa diễm, ngay tại cái này lò luyện đan dưới đáy, dâng lên luyện dược hỏa diễm, càng thêm nóng bỏng, càng thêm thuần túy. Phía ngoài những cái kia luyện dược hỏa diễm, Lưu Phàm Phàm chẳng qua là muốn dùng đến làm cái bầu không khí mà thôi. Trợ trợ hứng, ngay lập tức, chân chính tại lò luyện đan dưới đáy luyện dược hỏa diễm mới là trọng yếu nhất. Bất quá nha, nếu là thật sự có người bị thiêu chết, ha ha, vậy liền không có ý tứ. Lúc trước, nhìn xem lão tử xấu mặt, hận không thể lão tử chết những người kia, cũng nên trả giá một chút nha. Không phải sao, muốn thật bị thiêu chết, vậy liền thiêu chết. Lưu Phàm Phàm thần sắc càng thêm chăm chú. Đồng thời, cùng thời khắc đó, trong lò luyện đan, Lưu Phàm Phàm lúc trước một mạch đổ vào đi vào những cái kia dược tài, ngay tại phát sinh một chút kỳ diệu phản ứng, tụ tập cùng một chỗ. Lưu Phàm Phàm nhanh dừng tay, người dạng này sẽ đem người thiêu chết. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Thái Giai Uyển Lan tràn ra thánh lực, đã là tại bao vây lấy Lưu Phàm Phàm khuếch tán ra tới luyện dược ngọn lửa. Nhưng, chậm, quá muộn, hắn căn bản là nghĩ không ra. Lưu Phàm Phàm đối với nhóm lửa năng lực trưởng khống, thế mà đạt tới như thế lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cho tới bây giờ, hắn mới vẻn vẹn chỉ là bọc lại một bộ phận, còn lại hơn phân nửa, không có bao vây lấy, mà còn lại cái này hơn phân nửa, đã là tuôn hướng lầu ký túc xá trước những người kia. Trốn, căn bản là vô dụng, lấy những người này võ tu, căn bản là trốn không thoát, cũng chống cự không được, chỉ có chờ chết. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt. Hỏng bét, Thái Giai Uyển trong lòng đột nhiên lộp bộp một cái này chỉ sợ là nội môn học viện thành lập tới nay nghiêm trọng nhất một trận sự cố. Bàng Minh híp mắt, lúc trước hắn cũng thực là bị trước mắt tràng diện cho chấn nhiếp một cái, sau đó chính là phát hiện những này luyện dược ngọn lửa còn chưa đủ lấy đối với hắn tạo thành tổn thương, chí ít không cách nào xuyên thấu thánh lực. Nhưng những người khác khẳng định chính là mặt khác một phen tình huống. Lúc này Thái Giai Uyển bỗng nhiên nghĩ đến Bàng Minh. Bàng Minh, ngươi đang làm gì? Nhanh dùng thánh lực đem những này luyện dược ngọn lửa bao trùm a. Nhanh a. Bàng Minh cũng là thánh mạch cảnh giới, mặc dù so thái tốt so thấp hơn nhất trọng, nhưng là đồng dạng có thể dùng thánh lực bao trùm Lưu Phàm Phàm luyện dược ngọn lửa. Điểm này là không thể nghi ngờ, nếu là hai người liên thủ, nhất định có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, đem Lưu Phàm Phàm khuếch tán ra đến vô cùng tấn mãnh luyện dược ngọn lửa cho phong tỏa ngăn cản. Bất quá, điểm này, Thái Giai Uyển có thể nghĩ đến, chính Bằng Minh sẽ nghĩ không ra a. Muốn ta hỗ trợ, ha ha, vậy liền không có ý tứ. Đối với Thái Giai Uyển, Bằng Minh cũng không để ý tới, hắn chứa không có nghe thấy, thấp giọng nói, nghiêng đầu đi, nhìn về phía đã là tình huống nguy cấp những cái kia học sinh. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.